Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài. Chương 3 quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Nhậm quyết đoán đến vậy à? Mặc dù nếu ngài ấy cần sự đồng ý của cậu, cậu cũng không định dây dưa khước từ. Nhưng Diệp Nam vẫn cảm thấy cậu nên tự đấu tranh cho quyền chọn lựa của bản thân thì hơn. Vừa nãy tôi đã hỏi cậu. Nhậm tiên sinh nói tiếp. Diệp Nam khéo léo bày tỏ quan điểm của cậu. Hình như tôi chưa từng nghe thấy. Tôi đã hỏi rồi, rằng cậu có rảnh không? Nhậm tiên sinh đưa ra một câu trần thuật. Diệp Nam hơi mở to mắt. Cái câu, xin hỏi bây giờ cậu có rảnh không? Không phải là nói đến việc lên xe à, tôi đã chào hỏi với cô Lâm trước rồi, nếu cậu bận thì tôi sẽ nhờ cô ấy hủy chuyện xin nghỉ của cậu. Nhậm tiên sinh tiếp tục, Diệp Nam bỗng có cảm giác mình bị rơi vào kế hoạch mà vị tổng tài này tính toán sẵn rồi. Sắp đặt đâu vào đấy luôn, cậu ngồi trong chiếc xe đang thong dong tiến về phía trước của Nhậm tiên sinh, vận hành đầu óc. 2 phút sau, rốt cuộc cậu cũng nghĩ ra được mấy lời. Phản công, ngài Nhậm, khi ấy ngài có nói chỉ mất mấy phút thôi. Diệp Nam hắng giọng mạnh dạn nói tiếp, nếu đến bệnh viện thì chắc hẳn mấy phút đó chưa đủ đâu. Nhậm tiên sinh im lặng hồi lâu vẫn không đáp lại, Diệp Nam biết bản thân đã chiếm được thế thượng phong, thế là lại vui vẻ cúi đầu chuyên tâm nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hồ. Đúng lúc cậu vừa cúi xuống, Nhậm tiên sinh cũng quay đầu lại còn bật ra một tiếng cười khẽ. Tôi thừa nhận tôi từng nói ra một câu hơi sai lệch. Nhậm tiên sinh mở lời, Diệp Nam kinh ngạc đưa mắt nhìn sang. Ngài Nhậm tiếp tục giọng điệu bình tĩnh, nhưng nếu tôi không nói thế, tôi chỉ e thầy Diệp sẽ không đồng ý tới. Mạo phạm rồi, xin lỗi. Diệp Nam đâu nghĩ Nhậm Dịch lại nói lời tạ lỗi với cậu. Cậu cảm thấy giọng nói trầm trầm sâu lắng của Nhậm tiên sinh rất dễ nghe, nghe xong không chịu được mà vân vê rái tay, hơi nhột nhạt. Không có gì, Diệp Nam nói khẽ, sau khi đỗ xe xong, Nhậm Dịch xuống xe trước rồi vòng qua hàng ghế sau, khom lưng bế Tiểu Hồ lên. Diệp Nam bám sát phía sau, nhìn về bóng lưng rộng cường tráng của Nhậm tiên sinh. Nhậm tiên sinh không ngoái đầu lại mà dùng một tay đưa cặp táp ra đằng sau. Vướng quá, Nhậm tiên sinh lẩm bẩm. Diệp Nam vội đưa tay nhận lấy. Tiểu Hồ đã ngủ một chốc trên xe, vẻ mặt của bé càng toát ra vẻ mệt mỏi uể oải. Nhậm tiên sinh đặt đầu Tiểu Hồ lên vai, một tay đỡ gáy, tay còn lại ôm thân mình của Tiểu Hồ. Có thể là vì quá tương phản với cơ thể trẻ con của Tiểu Hồ nên thân hình của Nhậm tiên sinh càng cao lớn hơn. 3 người dừng chân ở sảnh đăng ký khám bệnh, Nhậm tiên sinh ngừng bước, Diệp Nam lập tức hiểu ý. Tôi đi lấy số cho Tiểu Hồ. Không cần đâu, Nhậm tiên sinh trực tiếp ấn chọn thang máy đi lên. Sau đó Diệp Nam được chứng kiến một cuộc thăm khám sức khỏe cho trẻ em theo chuẩn VIP. Cậu chẳng biết Nhậm tiên sinh lấy số đăng ký lúc nào, mua thuốc ra sao, cậu chỉ biết khi Nhậm tiên sinh đưa cho cậu mấy bịch thuốc đóng gói thì cuộc kiểm tra này đã xong rồi. Chẳng phải bác sĩ đã nói tốt nhất nên để Tiểu Hồ ở lại truyền thuốc sao? Diệp Nam rảo bước bám theo, Nhậm tiên sinh không nói gì, chỉ bế Tiểu Hồ ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đi tới căn phòng thứ 3 ở bên phải. Đó là một phòng bệnh đơn. Tôi đã lên lịch hẹn với bác sĩ, ông ấy là người đích thân thăm khám cho Tiểu Hồ từ khi nó mới ra đời đến bây giờ. Ông ấy là người hiểu rất rõ tình trạng của Tiểu Hồ. Nhậm tiên sinh đặt Tiểu Hồ lên giường, đứng thẳng người, từ tốn giải thích. Tôi hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam gật gù, trên thực tế cậu chẳng tiếp xúc gì mấy với giới nhà giàu. Chắc hẳn bác sĩ tư nhân hay phòng khám độc quyền cũng không hiếm lắm. Y tá đi vào treo một bình dịch truyền cho Tiểu Hồ, vừa khéo lúc cậu bé bừng tỉnh. Diệp Nam nhanh chóng tiến lại, nhẹ nhàng trấn an Tiểu Hồ rồi lục ba lô lấy ra một viên kẹo, dỗ rằng chỉ cần cậu nhóc tiêm xong sẽ được ăn kẹo ngay. Tiểu Hồ rơm rớm nước mắt sụt sịt đồng ý, thầy Diệp ơi, chúng ta ngoéo tay nha. Ừ, Diệp Nam giữ nguyên tư thế tới khi Tiểu Hồ ngủ say, lúc này mới đứng thẳng người dậy, khẽ thở phào một hơi. Cậu quay đầu, phát hiện Nhậm tiên sinh đang chăm chú quan sát mình. Ánh mắt ấy không để lộ chút cảm xúc nào, khiến tim cậu đập rộn ràng. Vì vậy cậu vội vàng cầm hộp thuốc lên, giả vờ đọc thông tin trên bao bì, lại còn lẳng lặng di chuyển đến một vị trí xa hơn. Nhậm tiên sinh lấy tài liệu từ cặp táp, cúi đầu thẩm duyệt, thỉnh thoảng lại cầm chiếc cốc giấy để ở một bên nhấp một hớp nước. Cốc giấy của Diệp Nam cũng đang nằm cạnh cốc của Nhậm tiên sinh. Cậu liếc mắt ngó qua mấy lần, dĩ nhiên không phải vì lo Nhậm tiên sinh với tay lấy nhầm cốc của cậu. Sau một hồi ngó nghiêng, cậu nhận ra mình khát nước thật rồi. Nhậm tiên sinh cầm cốc giấy lên, tiến tới máy lọc nước rót thêm vào cốc. Diệp Nam vội vã bật dậy, nhặt lấy cái cốc giấy của mình bằng tốc độ ánh sáng rồi lại vọt ngay về chỗ cũ. Nhậm tiên sinh xoay người, nhìn Diệp Nam. Diệp Nam, chỉ cần mình thật bình tĩnh thì nhất định sẽ không bị phát hiện. Nhậm tiên sinh, tôi cứ trầm ngâm quan sát cậu. Diệp Nam, được rồi, tôi thua. Ai mà ngờ khoảng thời gian chờ tiểu hổ truyền dịch mới chỉ cỡ nửa tiếng lại trôi qua khó khăn thế này. Bản thân Nhậm tiên sinh không phải là người thích chuyện trò, còn năng lực khơi chuyện của Diệp Nam cũng có giới hạn. Chai này truyền được một nửa rồi. Diệp Nam chỉ vào bình treo ở đầu giường bệnh. Nhậm tiên sinh ngẩng đầu liếc nhìn. Tôi đã đếm thử, có lẽ mỗi phút khoảng 20 giọt, là vì chức năng tim phổi ở trẻ con chưa hoàn thiện hết. Diệp Nam giải thích, lần này Nhậm tiên sinh không ngước lên nữa. Diệp Nam lại đếm thêm một phút, cậu nhận ra tần số nhỏ giọt đã thay đổi một chút xíu trong khoảng một phút này. Cậu hé miệng, vốn đang định báo cho Nhậm tiên sinh cùng biết, nhưng lại chợt cảm thấy rối rắm, cậu quá sốt sắng tìm đề tài nói chuyện, liệu có quấy nhiễu ngài Nhậm làm việc không? Diệp Nam im lặng, Nhậm tiên sinh bỗng nhiên lên tiếng. Cậu muốn nói gì? Nhậm tiên sinh hỏi cậu. Diệp Nam ngẩng phát lên, thấy Nhậm tiên sinh vẫn vùi đầu trong đám văn kiện. Cậu ngập ngừng kể điều mình mới khám phá ra. Bàn tay cầm bút của Nhậm tiên sinh khựng lại mấy giây. Diệp Nam đứng hình một chốc, đúng là một chủ đề nhàm chán, hình như nói ra rồi không khí còn sượng hơn trước. Ngoài việc học luật của Đại học Hạ thì cậu còn hứng thú với y học. Nhậm tiên sinh vẫn giữ nguyên tư thế, thong dong hỏi một câu. Có thật nhưng chỉ có thể là hứng thú thôi. Diệp Nam cười, một môn chuyên ngành ở chương trình học luật cũng khá khó nhằn rồi. Cạch, một tiếng, Nhậm tiên sinh đậy nắp bút máy, xếp văn kiện qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nam với đôi mắt bình tĩnh lạ kỳ. Ở học viện luật 2 năm đã giành được học bổng, không giống biểu hiện của việc quá sức học. Diệp Nam, hình như mình chưa từng nhắc tới chuyện này trước mặt ngài Nhậm mà. Cậu chố mắt nhìn đối phương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người kia vẫn bình thản, thậm chí không định giải thích điều gì. Diệp Nam đành phải hỏi. Làm sao ngài Nhậm lại biết tới tình hình học tập tại trường của tôi? Nhậm Dịch điềm nhiên trả lời. Có người từng kể cho tôi, nên tôi nhớ thôi. Diệp Nam nhủ thầm trong lòng, tự nhiên nói về tôi làm chi, hay là ngài sắp xếp người theo dõi tôi hả? Nhưng nếu đối phương không muốn nhiều lời và không có ý đồ can thiệp vào đời tư của cậu, cậu mà cứ xoắn xuýt về vấn đề này thì có vẻ hẹp hòi nhỏ mọn quá. Mặc dù Diệp Nam chưa để hớ ra nét khó chịu nhưng sau đó cậu không chủ động mở miệng bắt chuyện nữa. Vốn tưởng ngài Nhậm là người thông minh như vậy, chắc hẳn sẽ chú ý tới nỗi niềm của cậu rồi đích thân mở lời trước. Nhưng sự bế tắc một ngạt này vẫn kéo dài cho đến khi truyền xong bình nước biển. Tiểu hồ thức dậy khi y tá đang rút kim ra, bé ngó xuống chấm nhỏ màu đỏ trên mờ u bàn tay, mím mím môi, muốn há miệng ra khóc thật to. Phản ứng của Nhậm tiên sinh rất nhanh, lập tức bật dậy tiến tới chiếc giường, nhưng vẫn thua Diệp Nam một bước. Diệp Nam đã đứng dậy chờ từ khi y tá mới vào phòng. Tiểu hồ mới hé miệng ra, cậu lập tức luồn viên kẹo đã bóc vỏ vào mồm nó. Tiểu hồ há miệng, tiếng khóc bị chặn đứng như thế đấy. Đứa trẻ có gia giáo rất tốt, cho dù đang trong lúc tâm trạng rối rắm, khó chịu cũng không quên nức nở một câu. Cảm ơn thầy Diệp ạ. Diệp Nam ôm tiểu hồ vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại trên đỉnh đầu của bé con, nhỏ nhẹ xoa dịu cậu nhóc. Tiểu hồ thật là dũng cảm, chích kim xong thì ổn cả thôi, tiểu hồ chắc chắn sẽ khỏe ngay mà. Nhậm tiên sinh không nói lời nào đứng yên bên kia giường. Tiểu hồ nép trong lòng Diệp Nam một hồi, sau đó do dự liếc nhìn ba mình. Nhậm tiên sinh dang rộng cánh tay, Diệp Nam vừa kịp buông tay, tiểu hồ lập tức lao vào ngực cha. Trước khung cảnh giạt rào tình cha con này, Diệp Nam bỗng cảm thấy bản thân hơi dư thừa. Cậu nhìn đồng hồ cũng nên về thôi, nói không chừng ký tương đã chờ mình ở nhà rồi. Cậu muốn nói lời tạm biệt, lời chưa kịp rời miệng, hình như Nhậm tiên sinh đã nhìn thấu tâm tư của cậu. Ấy vậy mà Nhậm tiên sinh lại nói một câu. Thầy Diệp, nếu cậu chưa vội đi ngay thì chờ thêm một lát nữa, tôi sẽ lái xe đưa cậu về. Diệp Nam, thật ra cũng không gấp lắm, nhưng để ngài đích thân lái xe cả đoạn đường này thì không ổn lắm đâu. Cậu trả lời một cách tế nhị, một người bạn đã hẹn tối nay tới nhà tôi ăn cơm rồi. Nhậm tiên sinh gật đầu tỏ vẻ tán thành, vì thế Diệp Nam định bụng chào tạm biệt tiểu hồ rồi ra về ngay, nhưng Nhậm tiên sinh lại giành trước một bước lên tiếng thay cậu. Tiểu hồ, thầy Diệp phải đi rồi. Diệp Nam, phải đi, là ý gì? Rất có thể tiểu hồ sẽ hiểu câu này theo một ý khác đấy. Quả nhiên, tiểu hồ vốn đang vui vẻ vì vừa được dỗ dành lập tức hòa khóc vô cùng thảm thương. Thầy Diệp đừng đi mà, em không cho thầy đi đâu, thầy đừng đi nha. Diệp Nam, cuối cùng Diệp Nam cũng phải theo sau Nhậm tiên sinh đi ra bãi đỗ xe. Lúc này tiểu hồ đã ngủ say tít mù trong lòng ngài Nhậm, như thể một công cụ khóc thút thít làm nũng chạy bằng cơm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó liền tiến vào mộng đẹp. Chỉ còn Diệp Nam ôm tâm tình phức tạp khó nói thành lời đứng sau hai cha con họ. Nhậm tiên sinh chưa lên xe, cậu không tiện thúc giục, cứ thế đứng đợi thêm cỡ 10 phút. 10 phút sau, vị trợ lý họ Ôn của Nhậm Tiên Sinh đột ngột xuất hiện, hơn nữa còn mở cửa xe chỗ ghế lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, ngài Nhậm mở cửa ở hàng ghế sau, ngồi vào trong. Diệp Nam chẳng hiểu nổi, sự việc phát triển kiểu gì thế nhỉ? Đưa hợp đồng cho tôi. Nhậm Tiên Sinh mở miệng giữa bầu không khí yên ắng khiến người ta hít thở không thông này. Diệp Nam trông thấy vị trợ lý mặt mày lãnh đạm rút ra một tập giấy từ chiếc cặp sách anh ta mang theo bên người. Kế đến, Nhậm Tiên Sinh đọc lướt qua tập giấy đó một lần, sau khi đặt bút ký mấy chữ ở mặt sau chìa qua chỗ Diệp Nam. Thầy Diệp, mời cậu xem xét lại. Nhậm Tiên Sinh từ tốn nói. Diệp Nam cho là ngài ấy nhờ mình soát lỗi chính tả, không chút do dự mà nhận lấy. Hiệp ước đã đề tên bên A chính là đại danh của Nhậm Tiên Sinh, Nhậm Dịch. Không thể không khen, nét chữ của ngài Nhậm đẹp vô cùng, cương nghị nhưng cũng rất phóng khoáng. Có điều hẳn là vì bình thường trong lúc công tác Nhậm Tiên Sinh phải ký tên rất nhiều lần, nên hai chữ ngài ấy mới ký xuống, chữ thứ hai rõ ràng không có sự quy củ như khi mới hạ bút, thậm chí còn phóng khoáng đến mức hơi tùy tiện. Chữ Nhậm vẫn khá ổn, chữ Dịch lại hơi giống thể cuồng thảo. Cuồng thảo, thảo là một trong năm kiểu viết chữ thư pháp của người Ti Kiêu. Nó là lối viết giản lược các nét nên thường được sử dụng để ghi chép, viết nháp. Nhược điểm của thảo thư là rất khó đọc, trong đó cuồng thảo là cách viết phóng khoáng, mãnh liệt nhất, khó thấm nhất. Diệp Nam đưa mắt nhìn lên đầu, lúc này mới thấy rõ tiêu đề của hợp đồng. 6 chữ to đùng được in đậm, hợp đồng, cách chương.